Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 21. Chương 149. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 21. Dung tự lảo đảo ở phía trước chạy trước. Tống Cẩm thì từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Nhìn xem Dung tự bóng lưng, trong đầu của hắn nhưng vẫn đều đang hồi tưởng lấy hai người khi còn bé sự tình. Hắn đang nghĩ, như là lúc trước hắn sớm một chút trở về, hiện tại sự tình sẽ có hay không có một tia không giống. Dung tự đến cùng vẫn sẽ hay không nhớ kỹ khi còn bé Tống Tài. Nàng đối với hắn tâm tình gì? Có phải là đã từng đối với hắn động đậy một chút, dù là chỉ có một điểm cũng tốt tâm tư, dù sao bị nữ nhân này yêu người là hạnh phúc dường nào. Toàn tâm tín nhiệm, bất luận ngươi nghèo khó vẫn là giàu có, bất luận ngươi đê tiện vẫn là cao thượng, nàng yêu ngươi cũng chỉ là yêu ngươi người này, không chứa bất luận cái gì tâm tư. Có thể cùng ngươi cùng cam, cũng có thể cùng ngươi chung khổ. Tỷ như kia Lục Gia Hoàng, có trời mới biết hắn nhìn xem Dung tự lần kia toàn tâm tín nhiệm lôi kéo Lục Gia Hoàng rời đi. Về sau lại một cách toàn tâm toàn ý vì hắn dự định lúc hắn có bao nhiêu ghen tị. Khả năng lang bạt kỳ hồ người đều cực dễ dàng thích cái loại cảm giác này đi. Thích loại kia có người cùng ngươi mưa gió cùng đường cảm giác. Nghĩ như vậy, Tống Cẩm thì lại bước nhanh hơn. Khoảng cách Dung tự cũng tới gần chút. Đối phương nhưng căn bản tựa như là không có phát giác được hắn tồn tại. Vẫn như cũ giống như là không có mục tiêu. Chạy loạn khắp nơi. Ngay tại Dung tự vừa mới cắm đầu lao ra một cái đầu ngõ, Tống Cẩm thì liền hoảng sợ phát hiện bên phải dĩ nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị chạy tới cỗ xe ngựa, dọa đến hắn lập tức đưa tay liền đem Dung tự toàn bộ khu vực trở về. Đầu kia theo con ngựa một tiếng tê minh, kia đánh xe mã phu đã chửi ầm lên, muốn chết a, muốn chết cút ngay cho ta xa một chút, suối quẩy. Nghe vậy, Tống Cẩm thì cũng chỉ có thể áy náy đối mã phu kia nói câu xin lỗi. Liền nghe đối phương hùng hùng hổ hổ vội vàng xe đi xa. Hắn lúc này mới được chạy không tải đầu nhìn về phía bên cạnh Dung tự. Chỉ một chút, tất cả trách cứ liền toàn bộ nuốt trở vào. Chỉ bởi vì lúc này Dung tự sớm đã lệ rơi đầy mặt. Hơn nữa còn là loại kia vô thanh vô tức. Quang lưu nước mắt nghe không được tiếng vang khóc. Hắn nhớ kỹ mẹ hắn đã từng nói loại này khóc là nhất thương thân. Không chỉ có không có thể đem cảm xúc tất cả đều phát tiết ra ngoài, ngược lại còn đem tất cả khổ đều giấu đến trong lòng. Mẹ hắn trước kia liền thường thường dạng này khóc. Thấy thế, Tống Cẩm thì thở dài thườn thượt một hơi. Tới gần chạng vạng tối, nắng chiều màu đỏ nhạt dư huy nghiêng nghiêng chiếu vào cái này chật hẹp tĩnh mịch đầu ngõ, chiếu ở Dung tự chảy nước mắt nửa gương mặt bên trên. Tống Cẩm thì chậm rãi đưa tay đưa nàng đặt vào ngực của mình bên trong, vội nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, khóc ra thành tiếng sẽ dễ chịu chút. Yên tâm, nơi này đã là thành Tây, hẳn là không có bao nhiêu người nhận biết ngươi. Coi như nhận biết, bọn hắn hiện tại cũng không nhìn thấy mặt của ngươi. Lớn tiếng khóc cũng không có gì. Theo Tống Cẩm thì bàn tay có tiết tấu vỗ nhẹ. Dung tự ngay từ đầu vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì. Có thể ngay sau đó liền có chút không bị khống chế nghẹn ngào lên. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tay của nàng cũng có chút kìm lòng không đặng ôm lấy trước mặt nam nhân thân eo. Nắm thật chặt hắn bên eo y phục, khóc đến cả người đều quất, Không bao lâu Tống Cẩm Thì liền cảm giác được bộ ngực mình truyền đến một trận ẩm ướt ý. Lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Sau đó cũng có chút muốn cho Dung Tự lực lượng về ôm lấy nàng. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Phồn hoa tiểu trấn, trước đây ngõ nhỏ, ôm nhau cùng một chỗ nam nữ, trực tiếp liền câu thành một bức bức họa xinh đẹp. Cũng không biết khóc bao lâu, Dung Tự cảm xúc rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Nhưng vừa mới kia một trận khóc giống dường như hao hết nàng tất cả khí lực. Tiêu pha của nàng xuống dưới, đầu nhưng vẫn là tựa vào Tống Cẩm Thì trên vai. Cảm ơn Tống tiên sinh, hồi lâu, Dung Tự nói như vậy. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, Dung Tự nhéo nhéo góc áo của mình, cực biên độ nhỏ dương xuống khóe miệng. Có thể là nghĩ mỉm cười lại thất bại. Nàng ánh mắt có chút mờ mịt cho mình chải vuốt nói. Mặc dù trí nhớ của ta không phải như thế. Nhưng ngươi nói ta là Dung Tự. Gia Hoàng trước kia cũng đã nói. Thậm chí là tỷ tỷ cũng đã nói như vậy. Như vậy nói cách khác. Gia Hoàng cùng Bội Bội mới là một đôi. Ta lại không phải Bội Bội. Thay lời khác tới nói, ta dùng ta thân tình bắt cóc Bội Bội, cũng bắt cóc Gia Hoàng. Hai người bọn họ là bởi vì ta mà tách ra. Nói đến đây, Dung Tự ngừng tạm, lại quay đầu nhìn về phía Tống Cẩm Thì phương hướng. Tống tiên sinh nói, hai người chúng ta trước đây quen biết, Phật Châu cũng là ngươi. Như vậy ngươi có thể nói cho ta một chút hai chúng ta chuyện sao? Nói thật, trừ Gia Hoàng, trước kia những ký ức kia ta tất cả đều nhớ không rõ. Tựa như băng, giống như là cái không có quá khứ người đồng dạng. Ta như thế sợ hãi mất đi Gia Hoàng. Khả năng cũng là bởi vì ta kia mỏng manh trong trí nhớ tất cả đều là hắn thôi. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi nhận biết ta được không? Nghe vậy, Dung Tự miễn cưỡng đối Tống Cẩm Thì gạt ra một vòng cười tới. Tống Cẩm Thì nhìn lên trước mặt cái này trong mắt, trong lòng rõ ràng đang khóc nữ nhân, lại cố gắng hướng hắn lộ ra được nụ cười của nàng. Tim vô ý thức liền đau hạ. Sau đó cũng đi theo lộ ra cái nụ cười nhạt nhòa đến. Khoanh tay, về sau nhẹ nhàng khẽ nghiêng. Có thể a, kỳ thật nói đến ngươi khả năng đã không nhớ rõ. Khi còn bé ngươi còn đã đáp ứng muốn làm vợ ta đâu. Ta cũng không nghĩ tới ta thật vất vả thành danh trở về ngươi cũng đã lập gia đình. Suy nghĩ một chút thật đúng là rất thất lạc đây này, Tống Cẩm Thì nửa thật nửa giả nói. Dung Tự thì kinh ngạc nhìn hắn, chuyện này lời nói như thật vậy đâu, để ngươi đã nói đi, không phải để ngươi thuận miệng tạo ra được không? Gặp Dung Tự sững sờ, Tống Cẩm Thì cười càng vui vẻ hơn, nhìn ngươi bộ dáng này có vẻ giống như thật sự tin đây. Lừa ngươi, sau đó liền thật sự nói lên hai người khi còn bé sự tình tới. Cũng là lúc này Dung Tự mới phát hiện đối phương đối với khi còn bé sự tình thật sự nhớ kỹ rất rõ. Ràng, hắn thậm chí ngay cả hai người mới gặp lúc, Dung Tự xuyên là màu gì y phục đều còn nhớ rõ. Nói thẳng đến trời đều tối xuống. Còn nhỏ sự tình mới lấy Tống Cẩm Thì rời xa nơi chôn rau cắt rốn rơi xuống màn. Nghe xong Tống Cẩm Thì, Dung Tự liền chậm rãi đứng lên, cười nhìn về phía nam tử trước mặt. Ngày hôm nay cảm ơn Tống tiên sinh, cũng làm trễ nải ngươi thời gian lâu như vậy. Sắc trời cũng không sớm, ta nên về nhà nào? Tống Cẩm Thì lập tức mở miệng hỏi. Dung Tự trong nháy mắt trầm mặc lại, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Hồi Dung gia, ta hiện tại cần phải thật tốt hỏi một chút mẫu thân của ta. nói không chừng sẽ nghĩ lên sự tình trước kia đến đâu. Nghe Dung Tử nói như vậy, Tống Cẩm thì lúc này mới đem treo lên tâm rơi xuống. Ta đưa ngươi, không cần, ta đưa ngươi. Đã trễ thế như vậy, ngươi một cô nương đến cùng có chút bất an toàn, liền đem ngươi đến cổng, ta không vào cửa, đưa đến liền rời đi thế nào? Nghe vậy, Dung Tử nhìn Tống Cẩm thì hồi lâu, mới dần dần lộ ra một cái cho đến bây giờ nhất là thực tình nụ cười đến. Tống tiên sinh, ngươi thật đúng là người tốt, người tốt. Tống Cẩm thì nghe được đánh giá như vậy, trực tiếp liền ở trong lòng cười mình cũng cười Dung Tử một tiếng. Hắn có thể không gọi được một người tốt, hắn Tống Cẩm thì vì tiền, mấy năm nay chuyện xấu có thể không làm thiếu. Nếu là không có khi còn bé cùng Dung Tử quan hệ, hôm đó chỉ sợ cũng đã đáp ứng Lục Gia Hoàng yêu cầu. Nói xong, hai người dọc theo yên tĩnh đường đi liền đi về phía trước. Một đường không nói chuyện, cùng bên này yên tĩnh thành đôi so chính là Dung Bội cùng Lục Gia Hoàng hiện tại đã sớm loạn thành một đoàn. Dung Bội cầu cho cha cho mẫu, thậm chí đều cầu đến Hoắc Chi Nghiêu trước mặt, nói chỉ cần đối phương nguyện ý giúp nàng tìm về tỷ tỷ, nàng có thể đáp ứng hắn bất kỳ yêu cầu gì. Lúc ấy Hoắc Chi Nghiêu nhìn xem Dung Bội kia thấy chết không sờn bộ dáng, kém chút không có trực tiếp cười ra tiếng. Bất kỳ cái gì yêu cầu, nàng thật sự cho là hắn đường đường thiếu soái thích tinh trùng lên não sao? Hiện tại Dung Tử 89/10 là cùng với Tống Cẩm Thì. Dù sao Tống Cẩm Thì trước đó đi tìm Dung Tử thời điểm cũng là hắn thụ ý, nhưng trên mặt mũi vẫn là phải không có trở ngại, cho nên hắn cũng không đối Dung Bội nói tới yêu cầu gì. Liền phái binh trong thành lục soát tìm Mani, mà một đầu khác Lục Gia Hoàng thất kinh tựa như là cái con ruồi không đầu, trong thành bốn phía tìm kiếm lấy Dung Tử thân ảnh. Trời càng đen, hắn liền càng lo lắng, hắn thậm chí không dám tưởng tượng Dung Tử sẽ làm ra dạng gì chuyện điên rồ. Nhưng hắn chính là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi cũng vẫn như cũ tìm không thấy Dung Tử. Lúc này, đã bị Tống Cẩm thì đưa đến cho cửa nhà, Dung Tử bỗng nhiên liền nghe đến hệ thống nhắc nhở Lục Gia Hoàng độ thiện cảm tăng lên tin tức 90, đây thật là một tin tức tốt a. Lập tức cũng đừng Tống Cẩm thì, tại đối phương nhìn chăm chú tiến vào Dung Gia Đại Môn. Lúc này sớm trong nhà gấp đến độ xoay quanh cho mẫu gặp một lần, Dung Tử đẩy cửa ra đi đến, lập tức liền xông lên đưa nàng kéo đi cái đầy cõi lòng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi đã đi đâu? A, ngươi là muốn đem lão nương ngươi tươi sống gấp chết a? Cha ngươi hiện tại còn mang theo trong nhà hạ nhân tại bên ngoài tìm ngươi đây. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không bớt lo nha đầu, nói, cho mẫu vậy mà liền không bị khống chế khóc lên, lại chăm chú đem Dung Tử kéo vào trong ngực. Mẹ, là ta không tốt, đều là ta không tốt, để ngươi một mực lo lắng, về sau sẽ không, nhất định sẽ không. Dung Tử cũng từ đầu đến cuối ôm thật chặt trong ngực nữ nhân. Hai người khóc tốt một trận, mới dần dần an định xuống tới. Dung Tử nâng lên đỏ bừng mắt, nhìn lên trước mặt ung dung nữ nhân, nhẹ nhàng hỏi, mẹ, kỳ thật ta không phải Bội Bội, không phải Gia Hoàng thê tử đúng không? Đầu kia vừa mới yên tĩnh xuống cho mẫu bỗng nhiên liền kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thấy thế, Dung Tử hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng, ta cảm thấy ta giống như có chút muốn lên sự tình trước kia. Mẹ ngươi có thể nói cho ta một chút trước kia một ít chuyện sao? Ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cho mẫu luôn luôn là cái truyền thống tiểu thư khuê các, gả cho cha về sau lại càng không có thao qua cái gì tâm. Nghe xong Dung Tử nói như vậy, liền không có nghĩ lại, lập tức trừ kinh hỉ liền không dư thừa tâm tình của hắn. Ngươi a, ai, a tự, sự tình hôm nay kỳ thật ta cũng nghe nói, ngươi đừng trách muội muội của ngươi, nàng cũng là bất đắc dĩ. Em đẹp nhân duyên không phải cho kia hoặc chi nghiêu cho chia rẽ. Nói đến muốn trách ngươi thì trách cái kia hoặc thiếu soái đi. Đều là hắn. Sau đó cho mẫu liền liền nàng nghe được những tin tức kia một năm một mười nói cho Dung Tử nghe. Chờ cho cha trở về thời điểm nàng đã nói cũng kha kha rồi. Thấy thế, Dung Tử liền nói mình cần phải thật tốt sửa sang một chút, nhìn đối với trí nhớ của mình có hay không trợ giúp. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía cái kia vừa mới trở về cho cha, nói hy vọng bất luận kẻ nào đừng tới quấy rầy nàng. Bất kỳ người nào ba chữ Dung Tử cắn đến phá lệ nặng. Cho nên chờ Lục Gia Hoàng, Dung Bội thậm chí là Hoắc Chi Nghiêu đi vào Dung gia thời điểm, liền đều bị cho cha cáo chi Dung Tử đã ngủ lại. Hẳn là không có việc lớn gì. Nghe xong không có việc lớn gì, Lục Gia Hoàng cùng Dung Bội tâm liền lập tức rơi xuống. Lục Gia Hoàng trong ngực còn chứa một đôi khuyên tai, kia là lúc trước hắn liền lấy lòng chuẩn bị tiếp tế Dung Tử quả sinh nhật. Hắn nghĩ đến chiều sáng mai nhìn thấy Dung Tử nhất định phải cùng với nàng hào hào giải thích. Mặc kệ nàng là trách hắn cũng thật uất ức hắn cũng tốt. Hắn đều thụ, nhưng là sai rồi, mà Dung Bội qua chiến dịch này, cũng có chút cố kỵ. Nàng nghĩ đến đợi ngày mai gặp tỷ tỷ mặc kệ nàng làm sao mắng nàng đều tốt. Quay đầu nàng hãy cùng Hoắc Chi Nghiêu viên phòng. Có hài tử nàng coi như hối hận cũng hối hận không nổi. Ngược lại là Hoắc Chi Nghiêu nghe được Dung Tử không có cái gì đại sự, hơi nghi hoặc một chút nhăn nhăn lông mày. Hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Đêm đó, ba người liền đều tại cho nhà ở lại. Chỉ bất quá một đêm này, trừ Dung Tử, ba người khác đều ngủ không được ngon giấc. Mà chờ Dung Tử rốt cục ngủ đủ sau khi thức dậy, vừa xuống lầu liền trông thấy dưới đáy ba ánh mắt cùng nhau hướng nàng nhìn lại. Thậm chí ngay cả cho cha cho mẫu đều nhìn chăm chú lên động tác của nàng. Thấy thế, Dung Tử không có chút nào khúc mắc cười dưới. Có phải là Dung ra giường ngủ được ngươi có chút không thoải mái? Ngươi xem một chút ngươi đều có mắt quầng thâm, bình thường làm việc bận rộn như vậy, giấc ngủ rất trọng yếu biết sao. Nói nàng liền trên bậc thang đi xuống. Lục Gia Hoàng vô ý thức sờ lên ánh mắt của mình, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Dung Bội thì khó chịu cúi thấp đầu xuống không tiếp tục nhìn Hoắc Chi Nghiêu, nhưng thủy chung ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dung Tử phương hướng. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy Dung Tử giống như đang nhìn mình. Lục Gia Hoàng mắt thấy Dung Tử chậm rãi hướng bọn họ đi tới, vô ý thức liền đi về phía trước hai bước. Hôm qua là ta làm được không? Lời mới vừa lên cái đầu, Lục Gia Hoàng khóe miệng áy náy nụ cười vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Dung Tử cũng đã nhìn không chớp mắt từ bên cạnh hắn đi tới. Trực tiếp đi tới Hoắc Chi Nghiêu trước mặt. Ngươi xem một chút ngươi. Không có ta chính là không được đi. Nhìn xem xiêm y của ngươi. Làm sao mặc, đường đường thiếu soái, quần áo đều rúm gió. Ra ngoài người ta nói thế nào ngươi? Nói chuyện, Dung Tử liền đưa tay tại Hoắc Chi Nghiêu lên chút nếp uốn quân trang bên trên lau, chùi đi. Này làm sao xóa bất bình a? Trở về để Tiểu Lan dùng bàn, ủi cho ngươi ủi một chút. Nghe Dung Tử nói đến đây chút lời nói, Hoắc Chi Nghiêu đầu đã sớm giống như là châm ngòi lên một trận lại một trận yên hoa. Cái gì lý trí, tỉnh táo, chấn định toàn đều đã bị hắn ném đến ra va nước đi. Trong mắt trong lòng hiện tại chỉ cho phép trước mặt chuyện này với hắn dùng lời nhỏ nhẹ dung tự. Dạng này quen thuộc dung tự, để hắn lại có loại thân trong mộng cảm giác. Hắn thậm chí có chút muốn há miệng cắn một chút mình, xem hắn đến cùng có thể hay không đau nhức. Dung tự, hắn không dám tin tưởng nhẹ nhàng kêu lên, giống như kêu nặng chút, nữ nhân trước mặt liền sẽ lập tức biến thành hoàn toàn hư ảo giống như. Mà Lục Gia Hoàng cùng Dung Bội cũng ở trong lòng đồng thời giật mình. Sau đó Dung Bội trong lòng liền trong nháy mắt dâng lên một trận cuồng hỉ đến. Nàng nguyên cho là mình nửa đời sau cũng liền như vậy. Ai biết tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, nàng cũng thăm dò tính kêu lên. Nghe được thanh âm của nàng, Dung tự quay đầu nhìn về phía kia mặt mũi tràn đầy không thể tin Dung Bội. Bội bội, tỷ tỷ, ngươi nhớ lại thật sao? Ngươi nhớ tới lấy tới trước đúng hay không? Ngươi nhớ tới ta là muội muội của ngươi thật sao? Hỏi hỏi, Dung Bội bỗng nhiên đã cảm thấy con mắt có chút mỏi nhừ. Một cỗ khó nói lên lời ủy khuất đột nhiên xông lên đầu. Nước mắt trong nháy mắt liền từ trong hốc mắt lăn xuống dưới. Thấy thế, Dung tự cau mày tiến lên, giúp nàng xoa xoa nước mắt. Lớn bao nhiêu, làm sao nói khóc liền khóc đây. Tỷ, Dung Bội một chút liền nhào vào Dung tự trong ngực. Thật tốt, tỷ tỷ nhớ lại, thật tốt. Mà đứng tại một bên khác Lục Gia Hoàng lại nhìn xem Dung tự ôn nhu bên mặt. Chỉ cảm thấy tâm một chút liền nguội đi. Càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Lạnh đến hàm răng của hắn thậm chí đều có chút treo lên rung động tới. Cũng là lúc này, Dung tự an ủi tốt Dung Bội, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lục Gia Hoàng. Sau đó khách sáo lạnh nhạt lại mang theo thản nhiên áy náy đối với hắn cười cười. Lục thiếu gia, những ngày này thật sự là xin lỗi, đều là lỗi của ta. Làm hại ngươi chỉ có thể cùng bội bội tách ra. Về sau sẽ không, Lục thiếu gia. Nàng gọi hắn Lục thiếu gia. Lục Gia Hoàng đem hơi có chút tay run rẩy lưng đến phía sau hắn. Vẫn như cũ không chớp mắt nhìn về phía trước mặt Dung tự. Nhất thời lại có chút nói không ra lời. Mà đầu kia Hoắc Chi Nghiêu chạy tới Dung tự bên người tới. Gặp một lần Hoắc Chi Nghiêu, Dung Bội liền lập tức lộ ra như lâm đại địch biểu lộ tới. Dung tự quay đầu nhìn về phía hai mắt xích hồng Hoắc Chi Nghiêu. Cười, Chi Nghiêu, bỏ qua bội bội, mang ta về nhà được không? Ta rời nhà quá lâu, đều có chút suy nghĩ đâu. Nghe xong Dung tự nói như vậy, Hoắc Chi Nghiêu lập tức liền đem Dung tự toàn bộ ôm vào trong ngực. Tâm lấy thanh âm mở miệng. Tốt, ta mang ngươi về nhà. Ta thiếu soái phu nhân. Nói xong, liền lập tức đem Dung tự toàn bộ ôm ngang lên. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Giống là sợ có người cùng hắn đoạt giống như. Thấy thế, Lục Gia Hoàng không bị khống chế hướng phía trước đuổi hai bước. Dung tự, nàng không quay đầu nhìn hắn một chút cũng không có nhìn hắn, phảng phất hắn tựa như là cái người xa lạ đồng dạng. Rõ ràng hôm qua bọn hắn còn đang cùng trên một cái giường tỉnh lại. Nàng còn nói với hắn sáng sớm tốt lành, hỏi hắn muốn ăn cái gì bữa sáng. Thậm chí còn đã hẹn qua hai ngày nãi nãi sinh nhật bọn hắn phải thật tốt cho nàng ăn mừng một trận. Đã hẹn 10 năm, 20 năm, 50 năm hắn đều một mực bồi tiếp nàng. Hắn còn không có đem khuyên tai đưa cho nàng. Trông thấy nàng kinh hỉ dáng vẻ, Nhớ kỹ nàng nói qua nàng thích nhất dạng này kiểu dáng. Dung Tự, Lục Gia Hoàng kinh ngạc nhìn Dung Tự cùng Hoắc Chi Nghiêu rời đi bóng lưng. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm thế nào lên. Liền ngay cả Dung Bội ở bên cạnh gọi hắn, nói tỉ tỉ nhớ lại, hai người bọn họ rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Cũng không thể gây nên hắn bất kỳ tâm tình gì bên trên biến hóa. Ta ngược lại nhìn xem kia Hoắc thiếu soái thật thích A Tử, cho cha run lên hạ tờ báo trong tay. Đột nhiên nói, nghe xong hắn nói như vậy, trong phòng ba người khác đồng thời khẽ giật mình. Đúng a, nhìn vừa mới Hoắc Chi Nghiêu tư thế rõ ràng chính là đối với Dung Tử. Tỷ tỷ, tình căm thâm trùng dáng vẻ. Như vậy trước đó là chuyện gì xảy ra đâu? Về sau Lục Gia Hoàng liền hồn hồn ngạc ngạc để Dung Bội trước trong nhà ở lại một ngày, xử lý tốt sự tình, đến lúc đó hắn liền tới đón nàng. Chỉ là cuộc sống sau này khả năng không có thiếu soái phủ tốt như vậy. Lục Gia Hoàng lời còn chưa nói hết, Dung Bội liền trước một bước mở miệng nghiêm túc nói, không có quan hệ, Gia Hoàng, tỷ tỷ còn không sợ khổ, ta cũng không sợ khổ, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, lại khổ ta cũng nguyện ý. Nghe xong Dung Bội, Lục Gia Hoàng cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói xong, liền chạy ra ngoài, trên đường đi lảo đảo trở lại bọn hắn cái kia cũ nát tiểu viện tử. Lục lão thái thái còn đang góc tường chơi cục đá. Trương Thẩm Tử thì tại phơi nắng vừa tẩy y phục, gặp một lần hắn trở về, liền lập tức xoa xoa tay. Đông gia, ngươi cùng phu nhân tối hôm qua làm sao một đêm chưa về à? Lão phu nhân tối hôm qua một mực nhao nhao muốn gặp nàng dâu đâu. Ta còn khuyên, Trương Thẩm Tử Lục Gia Hoàng đã nghe không lọt. Chỉ là nhìn một chút cái này quen thuộc viện lạc, hắn liền cảm giác ánh mắt của mình hơi có chút chua xót. Cơ hồ mỗi một chỗ đều có Dung Tự ảnh tử. Bên kia đất trống nhưng là nhóm trước đó phơi nắng cây kim ngân địa phương. Dung Tự nói với hắn bán hoa thì có tiền làm ăn. Bên kia bàn đá Dung Tự giúp hắn sát qua thuốc. Còn nói cái gì gả heo theo heo trò đùa lời nói. Vào phòng Dung Tự đồ vật liền càng nhiều. Nàng trang điểm dùng tấm gương. Nàng thường thường mỗi đêm rửa sạch tóc liền ngồi ở đằng kia rào làm. Cái hộp kia son phấn mua về cũng không chút dùng. Bởi vì nàng nói nàng ngày ngày đều muốn ngâm mình ở phòng bếp xử lý món kho. Dùng cũng là trà đạp đồ vật, thậm chí là nằm dài trên giường. Lục Gia Hoàng cũng cảm giác mình vừa mở ra mắt, Dung Tự liền sẽ đối với hắn cười ngọt ngào. Dung Tự, vì cái gì trong đầu của hắn tất cả đều là Dung Tự? Hắn thế nào, hắn không là ưa thích Bội Bội sao? Thậm chí vì an ủi nàng mỗi ngày giấu giếm Dung Tự, liền vì gặp Bội Bội một mặt, hắn nên yêu Bội Bội. Dung Tự đã khôi phục ký ức, thậm chí Hoắc Chi Nghiêu đều thích nàng. Về sau Cẩm Y Ngọc Thực, không có kia thôi miên, mới sẽ không theo hắn một cái nghèo túng thiếu gia mỗi ngày bán những cái kia hun người món kho đâu. Có thể nếu không phải là mình cùng với Bội Bội kích thích nàng, khả năng nàng căn bản liền sẽ không hồi tưởng lại trước kia những vật kia tới. Hắn nghĩ, lấy trước kia cái toàn tâm toàn ý, trong lòng, trong mắt cũng chỉ có một mình hắn Dung Tự, sẽ không trở lại nữa. Cái gì 10 năm, 20 năm, 50 năm ước định nàng cũng sẽ không theo mình thực hiện. Nhưng lại là chính hắn làm ra lựa chọn. Không phải sao, Lục Gia Hoàng nhìn xem cũ nát trần nhà, trừ nhà bại kia lần về sau, lại một lần nữa rơi lệ. Coi như liền chính hắn đều không rõ cái này rơi lệ là vì sao. Đầu này biết được Dung Tự trở lại đại soái phủ, vui vẻ nhất vẫn là Tiểu Lan cùng Tiểu Liên hai tiểu nha hoàn, một mực vây quanh Dung Tự vừa khóc lại cười, rất giống là nàng vừa mới chạy nạn trở về giống như. Vào lúc ban đêm, Hoắc Chi Nghiêu tự mình rửa thấu hoàn tất về sau, do dự một hồi lâu vẫn là bước vào Dung Tự trong phòng đầu. Lại không nghĩ Dung Tự lại sớm ngủ rồi. Hoắc Chi Nghiêu tham lam nhìn xem Dung Tự cho hồi lâu mới lên giường đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực của mình. Lại không nghĩ hắn vừa mới đem Dung Tự ôm vào trong ngực, liền cảm nhận được đối phương không bị khống chế một chút run rẩy, ánh mắt lại một chút bế càng chặt hơn, cả thân thể đều căng thẳng giống như. Chỉ cái này một kéo căng, Hoắc Chi Nghiêu liền cảm giác tim bỗng nhiên phá tan rồi một cái hố. Hô hô ống thoát nước lấy gió, nhưng hắn vẫn là chăm chú đem Dung Tự ôm vào trong ngực của mình. Tựa như là ôm một cái mất mà được lại chân bảo. Đêm đó cái gì cũng không có phát sinh. Ngày thứ hai, Tống Cẩm thì đi tới soái phủ. Không thể tin gặp được lại lần nữa trở thành thiếu soái phu nhân Dung Tự. Bọn hắn nói ngươi lại nghĩ tới trước kia những chuyện kia đúng không? Tống tiên sinh tốt, Dung Tự đối hắn cười cười. Sau đó nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta tất cả đều nhớ lại. Có thể Tống Cẩm thì lại đang nhìn Dung Tự biểu lộ về sau. Chắc chắn nói, ngươi nói láo, nghe vậy. Dung Tự kinh ngạc cười cười. Tống tiên sinh ngươi nói cái gì đó? Ta hảo đoan đoan vung cái gì láo? Ta chính là nhớ tới sự tình trước kia tới a. Tốt, vậy ngươi nói lúc trước ta Phật Châu bán cho ngươi bán nhiều ít lượng bạc? 10 lượng. Sai, nói đúng ra hẳn là 8 lượng. Ngươi còn chống đỡ một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai cho ta, mới góp đủ 10 lượng. Hiện tại khuyên tai còn tại ta chỗ này, ngươi muốn nhìn sao? Tống Cẩm thì vừa mới nói xong, giữa hai người liền trong nháy mắt trầm mặc lại. Ngươi căn bản cái gì đều không nhớ ra được đúng không? Hôm qua ngươi hướng ta đánh nghe chuyện giữa chúng ta, về nhà hướng cha mẹ ngươi nghe ngóng ngươi chuyện đã qua, là bởi vì ngươi căn bản chính là tại là trở thành Dung Tự mà làm chuẩn bị. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền cũng định muốn thành toàn muội muội của ngươi cùng Lục Gia Hoàng đúng không? Dung Tự nghe Tống Cẩm thì cũng không có ý lên tiếng. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy ủy khuất sao? Rõ ràng trong lòng ngươi vẫn yêu tất cả mọi người. Nói cho ta, ta là Dung Tự, ngươi nói như vậy, cha mẹ nói như vậy, ta coi là tỷ tỷ nói như vậy, Gia Hoàng cũng nói như vậy, tất cả mọi người nói ta là Dung Tự, chỉ có chính ta cho rằng ta không phải. Như vậy, sai cũng không phải là những người khác, mà là ta đem đây hết thảy làm cho loạn thất bát tao. Là ta để Gia Hoàng cùng bội bội thống khổ như vậy. Là ta tính sai đây hết thảy. Cho nên, hiện tại liền chỉ cần ta một người sửa lại sai lầm là tốt rồi. Mặc kệ trí nhớ của ta như thế nào, mặc kệ ta yêu ai không yêu ai, những cái kia ta coi là đồ vật muốn đều là sai. Như vậy ta một người sửa lại liền tốt. Như vậy mọi người đều vui vẻ, nói. Dung Tự ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tống Cẩm thì lộ ra một cái lệ quang lấp lóe nụ cười tới. Giờ phút này Tống Cẩm thì cảm thấy, hắn chưa bao giờ từng thấy so cái này còn muốn nụ cười xinh đẹp. Cười đến thậm chí để hắn trong khoảnh khắc đó liền động tâm. Cười đến để hắn thực sự muốn đem nữ nhân trước mặt đặt vào trong ngực của mình. Cả đời này đều sẽ nàng cẩn thận mà cất giữ tốt. Thích đáng sắp đặt, cẩn thận bảo tồn, miễn nàng kinh, miễn nàng khổ, miễn nàng bốn phía lưu ly. miễn nàng không nhánh có thể theo. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng một đoạn văn là ta mượn dùng đát, không muốn xoắn suýt a tương đương các bảo bảo đừng thúc a. Ta không vội vàng, phải thật tốt phần cuối. Tương đương tiếp theo thiền. Nữ đế trưởng thành kế hoạch là đát, chúng ta dung dung muốn làm hoàng đế a. Không phải nữ tôn thế giới hoàng đế, mà là võ tắc thiên như thế xã hội phong kiến nữ hoàng đế. Hết chương.